Bởi thế, sắc mặt Ma Thanh Linh mới trở nên khó coi. Xin công chúa yên tâm, ta có một phương pháp có thể dây dưa với bọn họ, kể cả Phù Tam Thiên. Đôi mắt của người mặc áo đen léo sáng, giống như rất thỏa mãn vẻ mặt lo lắng của Ma Thanh Linh. Phương pháp gì? Ma Thanh Linh cau mày hỏi. Bí pháp cửu anh phệ hồn, o không ô cách chương.